Hệ thống thiên ngoại chi ma. Chương 36, nhìn thấu tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai khi thương đội đến, tranh thủ giờ nghỉ trưa ở học đường. Một số học viên liền bàn bạc thảo luận về vấn đề đổ thạch đêm qua. Phương Nguyên lúc này lại nhanh chóng rời khỏi học đường. Hắn muốn đi đến chỗ thương đội dạo một chút. Phương Chính lại không có hứng thú đi. Hắn ngồi yên tại chỗ, mở sách ra đọc, nhưng trong lòng lại đang bận tâm việc khác. Nếu không lầm thì có lẽ là đêm nay. Tối nay ta sẽ làm một tên biến thái vậy. Nghĩ tới đây, Phương Chính không nhịn nổi mà mỉm cười. Ngươi nhìn xem, Phương Chính hắn rất ít khi cười như vậy nha. Học viên còn lại nhìn thấy, không khỏi nhỏ giọng bàn tán. Đêm qua người được ngọc bì cổ chắc là Phương Chính đi. Ta có nên đi cược một phen không? Có học viên suy nghĩ, mơ tưởng tới viễn cảnh chính mình mở ra một con cổ trùng sống. Trước không nói có may mắn hay không, quan trọng là ngươi có nguyên thạch để mua hay không. Học viên khác liền liếc xéo hắn. Phương Nguyên cướp bóc của chúng ta nên có tiền dư đi cược. Phương Chính hắn cũng có nguyên thạch học đường thưởng cho a. Việc Phương Nguyên mở ra lại thổ cắp mô ban đầu cũng không ai rõ ràng. Những người có mặt cũng không nhận ra hắn. Nhưng đến lúc Phương Chính mở ra ngọc bì cổ, liền có người ý thức đến. Cổ Nguyệt Sơn trại có bao nhiêu huynh đệ song sinh đang là học viên đâu. Chỉ có một đôi là Phương Nguyên và Phương Chính. Cho nên thân phận của hai thiếu niên may mắn cũng rất nhanh được xác định. Trong vòng một đêm, ca ca mở ra lại thổ cáp mô. Nhị chuyển quý hiếm cổ. Đệ đệ mở ra ngọc bì cổ. Nhất chuyển quý hiếm cổ. Tin tức này oanh động sơn trại một trận. Rất nhiều người cũng đỏ mắt ganh tị với độ may mắn của đôi huynh đệ này. Càng có không ít người ôm suy nghĩ giống học viên muốn thử vận may kia. Mặt trời xuống núi, ánh trăng mọc lên, ánh trăng tỏa sáng nhẹ nhàng như nước. Nhưng trước ánh đèn rực rỡ của các cửa hàng làm nó mờ nhạt đi. Tối hôm nay, những cửa hàng vẫn cuồn cuộn người không dứt, mua bán thịnh vượng. Phương Nguyên bị đám người chen lấn bắt đi theo về phía trước. Các loại bàn tán không tránh khỏi lọt vào tai hắn. Các cửa hàng đều mở bán 3 ngày 3 đêm. Đêm nay đã là buổi tối ngày thứ 2. Đến sáng ngày 1 thì đội buôn sẽ lên đường một lần nữa. Cho nên muốn mua đồ thì chúng ta phải nhanh lên. Hôm qua ta vừa ý một con kim trung cổ nhưng mà quá mắc. Ta trả giá nửa ngày với ông chủ mà cũng không giảm giá được bao nhiêu. Tối nay ta lại đi xem một lần nữa. Các ông có nghe gì chưa? Ngay tối hôm qua có một thiếu niên mở ra một con lại thổ cắp mô ở đồ thạch trang. Nuốt trọn 500 nguyên thạch. Đương nhiên là nghe qua. Hơn nữa ngay tại sau đó, một thiếu niên khác trong giống thiếu niên kia cũng mở ra một con ngọc bì cổ a. Phương Nguyên nghe thật cẩn thận. Có chút bất ngờ, trong đầu không khỏi lướt qua hình ảnh của Phương Chính. Hắn trong lòng ban đầu còn có chút thất vọng khi không nghe ai nhắc đến tin tức về tửu trùng. Nhưng không ngờ lại nghe đến tin khác khiến hắn chú ý. Phương Nguyên ban ngày đi đến đây, ghé vào một lều bán rượu, mua một ly hầu tửu, sau đó gọi ra tửu trùng cho nó uống. Hành động này của hắn bị tiểu nhị nhìn thấy, còn nghĩ muốn hỏi mua, nhưng hắn lại không nói gì đã lập tức rời đi. Phương Nguyên làm như vậy, chính là muốn chủ động bại lộ tửu trùng. Quảng cáo, tửu trùng cũng chỉ là cổ trùng nhất truyền. Nó có ý nghĩa quan trọng với cổ sư nhất truyền, nhưng với cổ sư nhị truyền hay tam truyền thì nó lại không thể tinh luyện chân nguyên nữa. Vì vậy, không ai chú ý cũng là tình huống bình thường. Nhưng mà chuyện chủ động để lộ ra tửu trùng vẫn không thể nóng lòng nhất thời. Ra vẻ quá mức sẽ lộ tẩy. Phương Nguyên vừa đi vừa âm thầm nghĩ ngợi trong lòng. Đúng lúc này, đám người phía trước lại đột nhiên xôn xao lên. Ngay sau đó, Phương Nguyên nghe được có người hô to. Mau đến xem, không ngờ có cửa hàng xảo trá, bán cổ giả cho tộc nhân chúng ta. Trong đám người lập tức có người căm phẫn sục sôi. Sao, lại có chuyện như thế xảy ra? Mau đi xem thử là cửa hàng nào dám lừa gạt tộc nhân chúng ta. Phương Nguyên cũng đi theo dòng người đi qua đó. Chỉ thấy một đám người đang vây quanh lối vào một căn lều màu đỏ sẫm.